tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 521, gocchuyenaudio.com. Chương 521 không cần đầu a, tôi với chủ cố rất tốt vậy sao? Nếu như có một ngày cháu cảm thấy nó không tốt nữa có thể đến tìm tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cháu một người tốt hơn. Tôi không thích người họ Cổ, cũng không thích người họ Phó, cả hai đều rất đáng ghét. Tại sao vậy ạ? Hứa Trúc Linh có chút ngạc nhiên, câu này là nhằm vào Cổ Thành Trung và Phó Minh Tức sao? Quý Thiên Kim nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đánh mắt nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì. Bầu không khí bỗng chốc trở nên một ngạt, Hứa Trúc Linh nhanh chóng chuyển đề tài. À, cô Phó, cho tôi hỏi một chút, khi nào thì cô mới thả Phó Minh Tước ra vậy a, và cụ thể là ngày nào thế? Minh Diệp đang đợi bố nó về nhà. Gọi gì là gì đi, dì đã đến cái tuổi này rồi, cũng thừa tuổi để làm mẹ cháu rồi, bà ấy cất lời nói. Còn về Phó Minh Tước, đợi đến khi tâm trạng dì tốt tự nhiên sẽ đưa cậu ta về tận nhà. Vậy sao dì lại muốn gặp cháu với Minh Diệp a? Đây mới là điều mà Hứa Trúc Linh khó hiểu nhất. Chẳng vì sao cả, tình bạn giữa Châu với Cổ Ngọc Vi cũng không tồi, dì cũng rất thích con bé, để nó làm dâu nhà họ Quý này thì rất tốt. Do tuổi tác dì quá lớn rồi nên vô cùng thích mấy đứa tầm tuổi cháu, cũng vì muốn để cái nhà này ồn ào vui vẻ hơn một tí. Đợi lát nữa ăn cơm tối xong rồi về, mấy ngày nữa tự khắc sẽ gặp được Phó Minh Tước. Bà ấy đứng lên đi về phía phòng khách, Minh Diệp đang ngồi đùa nghịch với Quý Khiêm chuẩn bị cho con bé rất nhiều đồ ăn vặt. Nhưng Minh Diệp vẫn rất nhút nhát, sợ hãi rụt rè, nhìn thấy Hứa Trúc Linh đi ra thì nhanh chóng xông lên trước. Mẹ, đứa bé này gọi cháu là mẹ sao? Không phải nên gọi là gì ư? Quý Thiên Kim nhướng mày nói. Bà nói bậy, dây chính là mẹ của tôi. Minh Diệp khăng khăng nói. Bà bắt bố tôi đi, bà là người xấu. Cứ coi là vậy đi, dù sao làm người tốt cũng chẳng có mấy người có kết cục tốt. Bà ấy nặn ra một nụ cười đắng chát, sau đó bước từng bước lớn rời đi. Quý Khiêm bước lên trước ân cần hỏi han, cô tối không làm khó cô chứ, tính cách của cô ấy có hơi quái gở một chút, hay áp bức người khác, nếu như có chỗ nào cây ết đúng, mong cô thông cảm. Không sao, tôi chỉ không hiểu tại sao dì ấy lại gọi tôi và Minh Diệp đến đây. Tôi cũng không biết, cô ấy rất ít khi gặp người ngoài. Chuyện cô ấy làm nhất định có cái lý riêng, để tôi bảo Cổ Ngọc Vi dẫn cô đi tham quan xung quanh. Phong cảnh của sân sau cũng không tệ chút nào đâu, còn có bể bơi trong nhà, để hai người thả lòng một chút. Minh Diệp cử để tôi trông cho, tôi dẫn con bé đi ăn chút đồ điểm tâm, tiên thể để con bé gặp Phó Minh Tước một lúc. Tôi có thể đi gặp không? Cô tôi chỉ cho Minh Diệp đi gặp cô thì không được, tôi cũng chẳng biết vì sao. Vậy được rồi, anh ấy không sao là được, vậy tôi với Ngọc Vi ra ngoài trước đây. Có Ngọc Vi khoác lấy cánh tay của cô dẫn cô đi đến bể bơi trong nhà, sớm đã chuẩn bị quần áo bơi cho cô rồi. Cậu không cần cảm thấy gò bỏ đầu, lúc mới gặp cô ấy tôi cũng rất sợ. Cô ấy có thể khiến binh lính tuần lệnh ngay tức khắc, đủ thấy từ trường của cô lớn đến mức nào rồi. Nhưng tiếp xúc lâu hơn, cậu sẽ phát hiện thật ra cô cũng có một trái tim thiếu nữ, đối với đám con trai rất nghiêm khắc nhưng đối với bọn con gái như tụi mình thì rất dịu dàng. Vậy cậu coi như đã lấy được sự công nhận của dì ấy rồi sao? Dì rất vừa lòng cậu với Quý Khiêm đấy, không biết nữa, tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. gocchuyenaudio.com, chỗ này rất yên tĩnh, rất trống vắng, không biết đang suy nghĩ việc gì. Cổ Ngọc Vi chỉ vào vị trí trái tim, ỉu xìu nói với Hứa Trúc Linh. Quý Khiêm rất tốt với cô ấy muốn gì được nấy, tuy là sếp lớn của cô, nhưng lúc nào cũng gọi là đến, không ngại phiền phức. Cô ấy không phải người phụ nữ lòng gan dạ sắt, gặp được người đàn ông như vậy đáng lẽ nên gói ghém bản thân sẵn sàng để già đi, nhưng cô vẫn mãi không hạ được quyết tâm. Cũng không biết vì sao, cứ mỗi lần này sinh ý nghĩ muốn đến với Quý Khiêm thì cô lại cảm thấy rất buồn, không cách nào nhượng bộ. Hứa Trúc Linh thấy cô ấy không vui, cũng rất đau lòng, giơ tay ôm chặt lấy cô ấy. Không sao đâu, mọi việc rồi sẽ qua thôi. Bất kể sau này cô ấy đến với ai, cô chỉ mong Cổ Ngọc Vi luôn hạnh phúc vui vẻ, sống một cuộc sống đơn giản là được rồi. Cổ Ngọc Vi cười nhe răng, nói. Đừng quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, thay quần áo rồi xuống nước đi, mùa đông nhưng nhiệt độ nước ở đây rất ấm áp. Quý Khiêm biết hai chúng ta muốn xuống bởi nên đã đặc biệt đổi nước trong hồ, rất sạch sẽ. Hứa Trúc Linh để quần áo sang một bên, sau đó cùng Cổ Ngọc Vi xuống nước. Cổ Ngọc Vi nhớ đến chuyện trước đây. Đúng rồi, cậu với anh tôi thế nào rồi, có phải anh tôi nhìn thấy mấy bộ đồng phục quyến rũ kia là lập tức biến thành sói không? À, cậu nhầm rồi, tôi với chủ Cổ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Hứa Trúc Linh hơi ngượng ngùng nói. Không phải chứ, Cố Ngọc Vi trơn to mắt tức gian nói. Anh trai tôi như vậy chẳng phải quả vô dụng rồi sao?